Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 285, Trường Sinh Bất Lão. Cẩu Khải Lai mọi người liền lẳng lặng mà ngồi ở nhà gỗ nhỏ ở trong quan sát trực tiếp. Lúc này bọn họ không dự định nhúng tay lần này nghi thức. Hàng đầu sư dễ giết tà thần khó khăn nhất đối phó. Cái này tuổi trẻ hàng đầu sư muốn bắt ba mắt tà thần để bản thân sử dụng. Cẩu Khải Lai rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng dự định dùng phương pháp gì. Nghi thức bắt đầu. Mọi người trước tiên dùng một cái tia trắng trói chặt Phan lão sư cổ tay. Tia trắng khác một đầu thì lại gô lên cái kia cổ thây khô thân thể. Tam ca, bọn họ lần này dự định mượn xác hoàn hồn sao? Nếu như thành công lời nói, đây chẳng phải là nói người có thể thực hiện trường sinh bất lão. Vẫn ở bên quan sát Tưởng Nguyên Lương không khỏi phát sinh nghi vấn. Trường sinh bất lão là ước mơ của mỗi người. Hoặc là nói đây là nhân loại dục vọng cuối cùng biểu hiện. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đầu tiên ngươi phải hiểu được trường sinh bất lão cùng bất tử bất diệt khác nhau. Liền bằng vào, ta đến nêu ví dụ. Ta bây giờ có được hệ thống tặng cho tuổi thọ vô hạn thể chất. Ta đã trường sinh bất lão. Nhưng là ta vẫn là sẽ chết. Cân bằng nguyên tắc thích hợp với chư thiên vạn giới. Có thể buông bỏ mới có thể đắc được. Phương thức này nhất định sẽ có di chứng về sau. Tưởng Nguyên Lương, Mặc Thoát, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, không phải nói tốt làm lẫn nhau thiên sứ sao? Ngươi làm sao lại đột nhiên trường sinh bất lão? 3. Tam ca, ngươi thật sự đã trường sinh bất lão sao? Mặc Thoát nói lời đã có chút nói lắp. Cẩu Khải Lai trên người hệ thống thần kỳ địa phương mọi người đều biết. Mọi người cũng không phải là không có ảo tưởng quá có một ngày có thể thực hiện trường sinh bất lão. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cẩu Khải Lai đã thực hiện. Nhìn hai người kinh ngạc thái độ. Cẩu Khải Lai không nói gì. Trường sinh bất lão không các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Hơn nữa cũng không phải xem các ngươi tưởng tượng như vậy vĩnh viễn bất tử. Làm một ví dụ. Ta hiện tại trường sinh bất lão là bởi vì hệ thống chuẩn bị cho ta một cái vô hạn nguồn năng lượng. Khố, ngoài miệng nói vô hạn, nhưng thực nó là có hạn. Chờ một ngày kia hệ thống vị trí công ty toàn bộ diệt vong. Ta chỉ sợ cũng phải đi tới phần cuối của sinh mệnh. Hơn nữa hệ thống tổng bộ bên kia mặc dù có thể để ta trường sinh bất lão, bởi vì ta hiện tại vẫn là một người bình thường. Muốn còn sống tiêu hao nguồn năng lượng cực nhỏ. Nếu như ta cũng xem nhân vật chính như thế phi thiên độn địa. Ngươi cảm thấy để cho như vậy tồn tại trường sinh bất lão. Cần tiêu hao bao lớn nguồn năng lượng. Cho nên nói ta này cũng không phải thật sự về mặt ý nghĩa trường sinh bất lão. Cũng chính là hoạt tương đối dài một ít mà thôi. Tam ca, mạo muội hỏi một chút. Hệ thống sống bao lâu? Cái này ta liền không quá rõ ràng. Hệ thống chính hắn cũng không biết. Ngược lại đã qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Kỷ nguyên, Tưởng Nguyên Lương nghe được danh từ này cảm giác đầu óc mơ hồ. Chính mình thật giống chưa từng nghe nói như vậy đo đơn vị. Một thời đại chính là một cái kỷ nguyên. Giống chúng ta hiện tại vị trí kỷ nguyên chính là nhân loại kỷ nguyên. Đám nhân loại lúc nào tiệt diệt, liền sẽ mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên. Tưởng Nguyên Lương, vậy ngươi này còn chưa là trường sinh bất lão. Đàm luận đến vấn đề này, Cẩu Khải Lai tâm tình có một tia hơi hạ. Tưởng Nguyên Lương không có nhận biết, trái lại muốn tiếp tục hỏi một vài vấn đề, nhưng cũng bị Mặc Thoát kéo. Tam ca, ta cùng Lý Tứ đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Đi thôi, Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát đi ra khỏi phòng. Vương Hai, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Ta còn muốn biết một chút trường sinh bất lão bí mật chứ. Lý Tứ, sau đó không phải đàm luận đến cái đề tài này. Đây là tam ca chuyện thương tâm. Tưởng Nguyên Lương, người đừng mông ta, có thể trường sinh bất lão còn thương tâm. Tam ca xác thực có thể trường sinh bất lão. Vậy ta hỏi ngươi, Nạp Lan tiểu thư đây. Nhắc tới Nạp Lan Tĩnh, Tưởng Nguyên Lương sửng sốt một chút. Nạp Lan tiểu thư hiện tại có hay không trường sinh bất lão ta không rõ ràng. Thế nhưng lấy Tam ca tính cách nhất định sẽ cho nàng làm nha. Chuyện này làm sao? Mặc Thoát chỉ tiếc mài sắt không nên kim trắng Tưởng Nguyên Lương một ánh mắt. Yêu đương quả nhiên sẽ làm người thông minh giảm xuống. Ta hỏi ngươi, lần trước nhiệm vụ Tam ca có phải là bắt được 3 viên đan dược? 2 viên cho chúng ta, còn có 1 viên cho ai? Tuy rằng Tam ca không có nói rõ, nhưng đoán cũng đoán được nha. Khẳng định là cho Nạp Lan tiểu thư thôi. Này có cái gì kỳ quái? Nạp Lan tiểu thư là Tam ca yêu nhất, cho nàng cũng không có gì ghê gớm. Này là được rồi, Tam ca có vật gì tốt trước hết nghĩ đến khẳng định là Nạp Lan tiểu thư. Vậy ta hỏi ngươi, Tam ca có hay không cho tới quá tu tiên công pháp? Đối mặt với vấn đề này, Tưởng Nguyên Lương thức thời ngậm miệng lại. Cầu Khải Lai hướng về hệ thống yêu cầu khen thưởng vẫn luôn là khoa học kỹ thuật kết quả. Liên quan với tu tiên đồ vật phi thường ít ỏi. Coi như có cũng phần lớn mấy đều là vật phẩm. Có rất ít công pháp loại hình đồ vật. Hơn nữa cùng hệ thống trực tiếp nhất tiếp xúc người là Cầu Khải Lai. Không ai biết hắn đến cùng thu được chút tưởng thưởng gì. Vương hai ngươi có ý gì? Ngươi là muốn ly gián Tam ca cùng Hoa Hạ sao? Tưởng Vân Lương sắc mặt lạnh xuống. Mặc Thoát lời này có mấy phần ý khích bác ở bên trong. Tu tiên công pháp trọng yếu bao nhiêu liền không cần nói nhiều. Nếu như Cầu Khải Lai cho tới nhưng cũng không cộng hưởng đi ra. Chuyện như vậy nếu như bị người khác biết, Cầu Khải Lai sẽ bị người nói lời gièm pha. Hơn nữa sẽ khiến cho hai phe bất hòa. Cái gì? Cầu Khải Lai vẫn đang làm cống hiến. Đây là hắn đồ vật của chính mình. Không có cái kia nghĩa vụ phải dâng ra đi. À, đạo lý tuy rằng như vậy, có thể lòng người khó dò. Loại này sau lưng nói lời gièm pha. Đứng ở đạo đức điểm cao nhất dùng đạo đức bắt cóc người khác người còn thiếu sao? Ta không phải muốn ly gián Tam ca cùng Hoa Hạ. Tam ca đối với chúng ta như thế nào ta đều rõ ràng. Ta cũng không làm được loại kia lòng lang dạ sói việc. Chuyện như vậy ngươi cho rằng Hoa Hạ cao tầng không có suy nghĩ qua sao? Bọn họ biết, thế nhưng bọn họ không nói cũng không hỏi. Tam ca vì là Hoa Hạ làm nhiều như vậy. Bất luận hắn làm thế nào, chỉ cần hắn không làm thương hại nhân dân, không làm thương hại quốc gia, hắn đều là nên. Tưởng Nguyên Lương lạnh nhạt mặt vẫn không có hòa hoãn lại. Ngươi lời ngày hôm nay dị thường nhiều nha. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Mặc Thoát ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời đen như mực. Hắn cũng không biết hệ thống phòng trực tiếp có hay không chính đang nhắm ngay hai người mình. Coi như Cầu Khải Lai chút chính đang nhìn mình. Chính mình cũng không thẹn với lương tâm. Ta hỏi ngươi, giả như Tam ca có tu tiên công pháp, như vậy tôi có khả năng luyện tập người là ai? Ngoại trừ Tam ca chính mình cùng Nạp Lan Tĩnh tiểu. Thư, ta không nghĩ ra người khác. Được, chúng ta hiện tại giả thiết Tam ca có tu luyện công pháp. Tam ca chính mình không có tu luyện. Như vậy tự nhiên là Nạp Lan tiểu thư tu luyện. Nếu như thời đại. Không, quá một quãng thời gian thời đại mở ra thời điểm. Người nói Nạp Lan tiểu thư gặp sẽ không trở thành bên trong người tu tiên. Tam ca mới vừa nói rồi. Hắn mặc dù có thể trường sinh, hoàn toàn là bởi vì hắn thân là người bình thường, tiêu hao nguồn năng lượng cực nhỏ. Nạp Lan tiểu thư không giống nhau. Nếu như nàng trở thành người tu tiên, người nói hệ thống bên kia còn có thể làm cho nàng trường sinh sao? Mặc Thoát kể ra cuối cùng suy đoán, Tưởng Nguyên Lương cũng sửng sốt một chút. Đúng nha, Nạp Lan tiểu thư đến thời điểm có thể trường sinh sao? Có thể cùng tuổi thọ đã hết vô hạn Cầu Khải Lai vẫn ở một chỗ sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.